Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Biết vì sao lại không ưa nhân tộc, nhưng vì ngươi cần Ngục Sơn để ngồi vững vị trí chủ soái, nên ngươi chỉ có thể trở thành pháo hôi. Lúc này, Hỏa Ma Quân vẫn chưa biết rằng một âm mưu nhắm vào mình đã bắt đầu. Và lý do để nhắm vào hắn chính là muốn làm gương, giết gà dọa khỉ. Ngục Sơn dường như đã quyết tâm đối đầu với nhân tộc. Lâm Thần và Sivu đương nhiên không biết những âm mưu này. Lúc trở về, họ cũng nhanh hơn nhiều. Nhưng khi mọi người đang vượt qua hư không, bỗng nhiên nhìn thấy phía dưới có vài vị thần linh đang giao đấu. Sao các thần linh lại đánh nhau vậy? Lê Quang ngạc nhiên. Sivu cười nói, cho cắn chó thôi. Chúng ta không cần quan tâm. Ừ. Lâm Thần gật đầu. Nhưng đột nhiên một luồng ánh sáng lao tới, Lâm Thần nhìn thấy một vị thần linh trọng thương đang chạy tới. Vị thần linh này hắn ta vẫn biết, là Lữ Kiếm. Nhân hoàng, cứu ta. Lữ Kiếm hét lên một tiếng. Lúc này trông hắn ta thật thảm thương. Thế sự vô thường. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Nhớ lại nửa năm trước, trên chiến trường cấp 4, Lữ Kiếm còn có thể ngang sức ngang tài với Lâm Thần. Vậy mà bây giờ thì sao? Lâm Thần đã có thể tiêu diệt chủ thần rồi. Lữ Kiếm vẫn chỉ là tứ chuyển đỉnh phong. Hơn nữa còn phải cầu cứu Lâm Thần. Ngay lập tức, Lâm Thần biến trong tay thần ma hỗn độn thiên khuyết thành kiếm, toàn thân bao phủ kiếm khí, cuối cùng tập trung một chỗ. Vạn kiếm quy nhất. Bốp! Vị thần linh đang truy sát Lữ Kiếm kia lập tức bị một kiếm chém bay. Chuyện gì xảy ra vậy? Lâm Thần nhìn Lữ Kiếm. Nữ thần, nhân hoàng, mau cứu nữ thần. Lữ Kiếm nói không ra hơi, thiên đế lấy lý do nữ thần quan hệ riêng tư với nhân hoàng, ra lệnh dựng Chu Thần Đàn ở trung tâm chiến trường. Sẽ xử trí tuệ nữ thần bằng hình phạt Chu Thần Trảm. Chu Thần Trảm đó đã hội tụ 3 ngày đêm, còn 4 ngày đêm nữa sẽ thành hình. Lúc đó, trí tuệ nữ thần chỉ cần chịu đựng được nhát chém này mới có thể thoát khỏi. Nghe lời Lữ Kiếm, mọi người đều nhìn Lâm Thần với vẻ mặt kỳ quái. Sivu cười ha ha, con rể tốt, trí tuệ là lão sử nữ đã hàng ngàn năm, cũng bị ngươi chiếm được à. Nhân hoàng giỏi thật. Lê Quảng cũng kinh ngạc, khen ngợi một câu như vậy. Phật Đà cười lớn và nói, nhân hoàng nhân đức. Điều này là gì vậy? Đừng nói lung tung, ta không có ngủ với cô ấy đâu. Lâm Thần vội vàng giải thích. Nhưng loại chuyện này, giải thích thì có ích gì? Cho hắn một viên thánh tinh lấp lánh để chữa thương, rồi đưa hắn trở về nhân tộc, chúng ta sẽ hỏi han kỹ hơn sau. Hình phạt Chu Thần Trảm là hình phạt nặng nhất của thần điện, nếu ngươi không ngủ với cô ấy, trụ thần có đành lòng đối xử với con gái yêu quý của mình, bằng hình phạt nghiêm trọng đến vậy hay không? Sivu rõ ràng không tin lời Lâm Thần. Không chỉ là Sivu. Khi mọi người trở về nhân tộc và triệu tập các vị thần nhân tộc để cùng bàn bạc, quả nhiên tất cả đều nhìn Lâm Thần bằng ánh mắt kỳ lạ. Sau đó, Liễu Mộng Giao xỉ một tiếng. Cát Vi thì không có phản ứng gì. Moi làm theo Liễu Mộng Giao một tay. Lê Giao thì kinh ngạc, trí tuệ nữ thần cũng bị phu quân chiếm được à? Long Diên Đạo cười khì khì, quả nhiên ta không nhìn nhầm. Lúc đầu ta đã cảm thấy tên nhóc này giỏi giả vờ quá, đẹp trai cũng ngang tầm với ta hồi trẻ, chắc chắn sẽ rất được lòng người. Chậc chậc. Bây giờ thậm chí đã bắt đầu cặp bồ con gái thiên đế rồi. Trời ạ, trí tuệ nữ thần nổi tiếng là sử tử chi thần, nữ thần trinh tiết mà. Nhân hoàng, cảm giác thế nào? A Chin thì thô bạo hơn. Lâm Thần mặt đen lại. Cảm giác là, dù mình nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được phải không? Cả nhóm nghiêm túc lại đi, ta nói rồi giữa ta và cô ấy không có quan hệ đó. Hơn nữa, bây giờ đang họp chứ, bên ngoài không có thần linh canh gác à? Chiến thần, làm phiền ngươi ra ngoài đứng gác đi. Lâm Thần trả lời với bộ mặt vô cảm. Trong lòng thì suy nghĩ. Liệu đây có phải là một cái bẫy của thiên đế hay không? A Chin rất buồn bực. Lại là ta. Ta nói câu nào sai sao? Trời ơi! Tuy thô thiển một chút, nhưng ta nói không phải sự thật à? Ngươi dựa vào đâu mà nổi giận chứ? Không lẽ? A Chin mắt sáng lên, cười. Ha ha, ngươi giận rồi. Ngươi giận rồi. Nhân hoàng, chẳng phải ngươi bị ta nói trúng rồi đúng không? Ra ngoài đứng. Lâm Thần chỉ tay. Ra là ra, ngươi đừng nổi điên chứ. A Chin rất đắc ý. Hắn ta cảm thấy, phản ứng của Lâm Thần, chính là bị hắn nói trúng. Nếu không, Lâm Thần giận cái gì chứ? Thật không tệ. Thật lấy được trí tuệ nữ thần. Nghĩ đến đây, A Chin quay lại nói một câu nữa. Ta đi ngay đây, nhân hoàng ngươi đừng vội. Ta cũng là thần linh nhân tộc, liên quan đến vận mệnh nhân tộc mà. Nhân hoàng, ta nghĩ, nếu trí tuệ nữ thần là vợ ngươi, là hoàng hậu của nhân tộc chúng ta, thì phải cứu cô ấy về thôi. Đến lúc đó, nhân tộc ta lại thêm một cường giả rồi. Ngươi, Lâm Thần hoàn toàn câm nín. Gã này, không biết mệt mỏi à? Hắn ta đã tưởng tượng ra những gì vậy? Trí tuệ nữ thần, sao lại trở thành vợ của hắn ta rồi? Đừng ngại nhé. Đừng tức giận, ta đi. A Chin cuối cùng cũng đi ra ngoài. Tuy nhiên, những lời nói của hắn ta đã khiến mọi người bắt đầu suy nghĩ. Sivu cất tiếng, các vị thần linh nhân tộc, ta tuy không phải nhân tộc, nhưng cũng liên quan mật thiết với nhân tộc. Nhân hoàng là con rể của ta, cũng là bạn tốt, ta cũng xin nói một câu, trí tuệ nữ thần, dù là đối thủ, ta cũng rất khâm phục cô ta, trong thần điện là một nơi mối quan hệ hỗn loạn, trí tuệ nữ thần không chỉ giữ ta trong sạch, thậm chí còn từng nhiều lần giúp đỡ nhân tộc, vì vậy, quả thực nên cứu. Nhưng cô ta cuối cùng vẫn là con gái của thiên đế. Bắc Hải cự yêu có chút lo lắng lên tiếng. Sivu cười, điều này hoàn toàn không cần lo lắng, đã mấy nghìn năm rồi. Hơn nữa lúc trước thiên đế vì nghi ngờ mẹ của trí tuệ nữ thần, đã một ngụm nuốt chửng mẹ của trí tuệ nữ thần. Lúc đó, trí tuệ nữ thần vẫn còn trong bụng mẹ của cô ta. Sau đó tuy được thả ra, nhưng vì cái chết của mẹ, trí tuệ nữ thần cho đến nay vẫn không muốn thừa nhận thiên đế là cha của mình. Chỉ là, trí tuệ nữ thần có thể nhìn thấu mọi âm mưu, sở hữu trí tuệ vô cùng mạnh mẽ. Vì vậy thiên đế cần cô ta giúp đỡ mà thôi. Nói trắng ra, dù là cha con, nhưng cũng là quan hệ lợi dụng lẫn nhau. Được rồi. Hóa ra còn có màn này. Mọi người đã bớt lo lắng hơn nhiều. Nói về Chu Thần Trảm đi. Lâm Thần lên tiếng. Ý của hắn ta không cần phải nói ra. Có cứu hay không cứu trí tuệ nữ thần, thực ra vẫn phải xem Lâm Thần nói thế nào. Mà Lâm Thần bắt đầu hỏi về Chu Thần Trảm rồi, vậy là muốn cứu. Nếu không, hỏi cái này làm gì? Chu Thần Trảm là do thiên đế thiết lập, dùng để trừng phạt một số thần linh vi phạm quy tắc của thần điện. Thực tế, đó là một hình phạt riêng mà hắn ta thiết lập để trừng phạt những kẻ đã chọc giận hắn. Sivu giải thích cho mọi người, ở trung tâm chiến trường, có một vùng đất trôi nổi phù du chi địa, nơi đó, thần linh không được phép đi qua, thiên ma cũng không thể dừng chân, bởi vì, trên vùng đất trôi nổi đó, có một thanh diều chiến từng thuộc về thiên đế trụ thần. Thanh diều chiến đã được vun bồi trong ngàn năm, đã sinh ra một linh hồn diều chiến mạnh mẽ, bất kỳ thần linh nào bị trụ thần đày đến vùng đất trôi nổi đó, sau 7 ngày 7 đêm. Đều phải chịu một đòn của diều chiến, một đòn này, có thể chém chết chủ thần, nặng thì chết, nhẹ thì đều sẽ bị tuột cảnh giới, bị chém mất thần vị. Điều này có nghĩa là, nếu chịu được đòn này, nếu không chống đỡ được, ít nhất cũng sẽ tuột xuống đến cảnh giới tứ chuyển trở xuống. Một đòn thật mạnh mẽ. Ngay cả các chủ thần, cũng không chịu nổi sao. Mạnh mẽ như vậy, sao thiên đế không để linh hồn diều chiến, quét ngang chiến trường? Lâm Thần không hiểu. Sivu lắc đầu, linh hồn diều chiến rời khỏi vùng đất trôi nổi, sẽ không còn mạnh mẽ như vậy nữa, cũng không phải linh hồn diều chiến mạnh mẽ, mà là vùng đất trôi nổi có sức mạnh áp chế đối với thần lực và ma lực, bất kỳ cường giả nào đến đó, đều sẽ bị suy yếu, hiện tại trí tuệ nữ thần bị đẩy đến vùng đất trôi nổi, ước chừng chỉ còn là thiên thần cảnh giới, chưa đến chân thần cảnh giới. Vậy thì dễ hiểu rồi. Đợi đã. Không đúng rồi. Vùng đất trôi nổi có thể áp chế thần lực và ma lực chứ. Nhưng Lâm Thần là thánh lực. Cái này có thể áp chế được không? Hơn nữa, ở vùng đất trôi nổi, có vô thượng uy áp, ngay cả cường giả bát chuyển như thiên đế và ma hoàng, khi tiến vào cũng sẽ bị áp chế, giống như chúng ta chỉ cần tiếp cận cũng sẽ cảm thấy hơi khó chịu. Sivu trầm giọng nói, thực ra, muốn cứu trí tuệ nữ thần rất khó. Tuy nhiên, ý của bản thân ta là, dù thế nào đi nữa, nhân tộc cũng phải thể hiện thái độ này, cố gắng hết sức, để mọi người đều thấy nhân hoàng ngươi, cũng như nhân tộc, đều có tình có nghĩa. Có vẻ như, vị cha vợ này không chỉ là một gã thô lỗ. Hắn ta cũng là một cường giả có đầu óc rất tinh tế. Đoạn hội thoại này đã chứng minh điều đó. Quả nhiên, thiên đế đã tuyên bố rằng trí tuệ nữ thần và Lâm Thần tư thông. Chẳng phải là đang giăng bẫy cho Lâm Thần sao? Hắn ta bảo Lâm Thần có cứu hay không? Không cứu, thì ngươi nhân hoàng rút cái kia ra là vô tình. Cứu thì, đó là vùng đất trôi nổi. Thiên đế vào cũng bị áp chế. Chủ thần vào thì... trực tiếp bong ra một lớp da. Thế mà ngươi là nhân hoàng Lâm Thần, cảnh giới nào? Đợi đã, linh hồn diều chiến ở vùng đất trôi nổi, có bị áp chế hay không? Lâm Thần hỏi. Linh hồn diều chiến là linh hồn thành hình của một vật, giống như thái cổ kiếm linh, thái cổ đao ma của ngươi, đương nhiên không bị áp chế. Lâm Thần trong lòng có thêm chút manh mối. Nếu nơi này không thể áp chế khí linh như thái cổ kiếm linh, thái cổ đao ma, thì... cho dù bản thân bị thánh lực bị áp chế, nhưng có thể mượn kiếm. Lữ Kiếm, trong thời gian này, ngươi đừng rời khỏi nhân tộc, cứ ở lại đây dưỡng thương, ngươi hãy cho ta mượn thân phận dùng một thời gian. Lâm Thần quyết định, đồng thời lớn tiếng nói, ta sẽ giả dạng thành thần linh, đến trung tâm chiến trường, các ngươi tiếp tục phối hợp với ma cửu lê tộc, bắt đầu di chuyển đến chiến trường Nam Phương, chuẩn bị đối phó với thần để của Thái Dương Thần. Ngoài ra, phía nhân tộc, Tuyết Mạt, ngươi hãy bàn giao nguồn lực tài nguyên với Trương Xuân Lâm. Rõ. Mọi người đồng thanh đáp. Rồi tan cuộc họp. Sivu và Lê Giao trò chuyện một lúc, rồi cũng đi. Lâm Thần thì bị Liễu Mộng Giao chặn lại ở trong phòng. Liễu Mộng Giao bĩu môi hỏi, còn muốn tìm mấy người nữa à? Lâm Thần. Ngươi tin ta và cô ấy thật sự không phải như vậy. Lâm Thần bất đắc dĩ, chỉ có thể giải thích. Hắn ta kể cho Liễu Mộng Giao, nghe những chuyện đã xảy ra trong thời gian hắn ta và trí tuệ nữ thần, vào thần để phạm thiên. Sau đó, Liễu Mộng Giao đỏ mặt nói, các người, phì, các người âu yếm nhau thì âu yếm nhau, cần gì phải biến thành ta cơ chứ? Tuy nhiên, nói vậy thì đúng là ngươi nên đi cứu cô ấy. Ngươi đồng ý rồi à? Lâm Thần hỏi. Thực tế, Liễu Mộng Giao không thể không đồng ý. Lâm Thần biết tính cách của cô ấy. Lần này là lần cuối cùng rồi. Liễu Mộng Giao nói với vẻ mềm lòng. Thực ra, đôi khi, lần cuối cùng, cũng giống như lần cuối cùng trong tỷ lần. Nếu cô ấy có thể nhượng bộ lần đầu tiên, thì sẽ có lần thứ hai, thứ ba. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Đường ranh giới, chính là như vậy, từng chút một bị bào mòn. Lâm Thần đi rồi. Lại một lần nữa, đeo mặt nạ thần linh. Rồi tìm một bộ quần áo giống như lưỡi kiếm. Lâm Thần đến lối đi nối đi giữa chiến trường thần ma Đông Phương và chiến trường trung tâm. Ở đây, hiện đang có Lê Cương chấn giữ. Còn ở lối vào chiến trường trung tâm, chắc chắn cũng có những cường giả của thần điện chấn giữ. Sau khi Lâm Thần xuyên qua đường hầm, quả nhiên bị một nhóm cường giả của thần điện chặn lại hỏi han. Thân phận, thần linh, tên, lữ kiếm. Ồ, đi thôi. Quá trình hỏi han khá đơn giản. Rõ ràng, thần điện không có hệ thống kiểm tra chứng minh căn cước điện tử. Hoặc là, những thần linh dưới quyền trí tuệ nữ thần này không bị liên lụy, lữ kiếm muốn đến báo tin cho Lâm Thần, sau đó bị bán đứng, nên mới bị truy đuổi. Điều này, lữ kiếm cũng đã nói với Lâm Thần. Vì vậy, Lâm Thần mới dám dùng thân phận của lữ kiếm. Chiến trường trung tâm. Đây là lần đầu tiên Lâm Thần đặt chân đến. Hắn là nhân hoàng. Nơi đây, là nơi thịnh vượng của nhân tộc vào thời thượng cổ. Vì vậy, khi Lâm Thần đặt chân lên vùng đất này, cảm giác họ hàng nhà họ Lý của hắn ta trở nên vô cùng mạnh mẽ. Thậm chí hắn ta còn mơ hồ cảm thấy, nơi đây dường như có mối liên kết với dòng máu, huyết mạch của ta. Chiến trường trung tâm, chiến trường tranh giành, nơi mà long nhà họ Lý nở rộ. Lâm Thần lẩm bẩm ở trong miệng. Mắt hắn ta nhìn về phía những ngôi sao ở trên bầu trời đêm. Ta Lâm Thần, nhất định sẽ khiến cho vinh quang của nhân tộc, lại một lần nữa chiếu sáng cả vùng đất này. Lập tức, gió mây động. Chết tiệt, ta chỉ là giả vờ thôi. Cũng không được sao. Lâm Thần kinh ngạc. Chuyện gì thế này? Thiên địa dị tượng này, chẳng lẽ thật sự là tổ tiên nhân tộc có linh? Hắn ta vội vàng ổn định tâm trạng. Xem ra, chiến trường trung tâm và vị nhân hoàng này có mối liên kết không đơn giản. Sau này đến đây, phải bớt giả vờ rồi, động không động thì thiên địa dị tượng thế này thì sao chơi? Lâm Thần hiện tại, đang ẩn giấu thân phận. Hắn ta tiếp tục đi về phía trước. Rồi đến một thành trì. Thành trì của thần linh. Trong những thành trì này, vẫn có thể nhìn thấy nhiều người đang đi ở trên đường. Tuy nhiên, chắc chắn đây không phải là người thực sự của nhân tộc, có lẽ đều là thần linh hóa hình, đến từ các chủng tộc thần điện. Lâm Thần tìm một quán ăn để dùng bữa, vừa hỏi thăm tin tức. Nhưng hắn nhận ra rằng, các quán rượu ở đây cũng giống như của nhân tộc, đều là nguồn cung cấp tin tức và nơi phát tán tin tức. Hoàn toàn không cần hỏi thăm, chỉ cần nghe các cuộc đối thoại của mọi người, là có thể tìm được những thông tin ta cần. Cô gái xinh đẹp vừa đi qua thật đẹp. Tiếc là cô ấy thuộc tộc Medusa, nếu bị cô ấy nhìn một cái, chắc ta sẽ biến thành đá, không dám chơi với lửa đâu. Ha ha, ngươi là thiên bằng tộc mà cũng sợ rắn à? Đó là Medusa chứ không phải rắn. Thôi đừng nói bậy nữa, dù có đẹp đến đâu, liệu có ai đẹp bằng trí tuệ nữ thần? Tiếc thay, bị nhân hoàng chiếm được rồi. Ta nghe nói bị chu thần chảm trúng, sẽ bị lột sạch sẽ. Các ngươi không phải cũng đi đến phù du chi địa để xem nữ thần bị lột đồ à? Hi hi, mọi người đều là đồng đạo cả mà. Lâm Thần nhíu mày nhẹ. Bọn này, miệng thật là lớn. Tuy nhiên, chúng đi đến phù du chi địa à? Vậy Lâm Thần cũng cần hỏi thăm thêm, rồi sẽ lặng lẽ đi theo chúng. Nhưng ánh mắt của hắn vẫn lộ ra chút sát ý. Đến nơi rồi, tiêu diệt mấy tên này đi. Mặc dù, giữa Lâm Thần và trí tuệ nữ thần không có gì, nhưng dù là bạn bè, cũng không thể dung thứ cho họ đã hành xử thiếu lịch sự như vậy. Tại nơi phù du chi địa, Lâm Thần cuối cùng cũng đến vào buổi trưa ngày thứ hai. Đó là một nơi treo lơ lửng trên cao ở trong không trung. Có thể nhìn thấy, trên hư không, có một nơi bị ép chặt rất mạnh. Và lúc này, trí tuệ nữ thần đang đứng trong đó. Trên đỉnh đầu của cô ấy còn có một chiếc rìu khổng lồ. Lưỡi rìu chĩa lên. Dưới chân là một đài cao. Trí tuệ nữ thần bị trói trên đài cao. Và trên chiếc rìu khổng lồ còn có một khuôn mặt hư linh đang nhìn chằm chằm vào cô ấy, trong mắt tràn đầy sát khí. Lâm Thần nhìn thấy, xung quanh có rất nhiều người đang xem cảnh này. Có người còn đang bàn tán xôn xao. Đây là ngày thứ mấy rồi? Ngày thứ 6 rồi. Tối nay, Chu Thần Trảm sẽ thành hình. Không còn nhiều thời gian nữa rồi. Nói thế nào, các ngươi có nghĩ Nhân Hoàng sẽ đến cứu trí tuệ nữ thần không? Ta nghĩ là không rồi. Ta cảm giác Thiên Đế không phải thật sự muốn xử tử trí tuệ nữ thần, mà chỉ muốn xem Nhân Hoàng có đến hay không. Có thể đã sắp xếp một số cường giả đi chặn đường rồi. Tại sao Thiên Đế không tự mình ra tay? Đúng vậy, hắn cũng có thể tự mình ra tay. Lâm Thần tự nhiên đã nghe thấy những tiếng bàn tán này. Thiên Đế sắp xếp cường giả chặn mình. Quả nhiên, lần này đều là âm mưu sao? Lâm Thần mặt mày tối sầm lại. Hắn đương nhiên sẽ không manh động. Hắn cần phải xem xét thêm. Một lúc sau, trời tối hẳn. Lâm Thần ẩn mình trong đám đông, thân phận cũng không bị bại lộ. Dần dần, trời sáng. Có thể nhìn thấy, trên chiếc rìu, ánh sáng lấp lánh. Đây là dấu hiệu cho thấy việc tích tụ năng lượng sắp hoàn thành. Còn một phút nữa là đến giờ rồi. Đúng vậy, có vẻ như Nhân Hoàng sẽ không đến. Vậy thì trò hề này sẽ kết thúc như thế nào? Thiên Đế không thể nào dùng Chu Thần Trảm để chém chính con gái của mình chứ. Thật đáng tiếc, một nữ thần xinh đẹp như vậy. Ôi, rất nhanh thôi, nữ thần sẽ tiêu tan rồi. Đừng mà, đây là người phụ nữ hoàn hảo nhất trong lòng ta. Nhiều cường giả thuộc các tộc khác, lúc này đều biến thành hình người, không thể kìm lòng được mà than khóc cho trí tuệ nữ thần. Thậm chí, còn có một số cường giả thiên thần cảnh. Nhưng than khóc thì than khóc, nhưng không có ai lên tiếng, là muốn làm gì đó cho trí tuệ nữ thần. Dù sao, đó là nơi phù du chi địa. Lên thì dễ, nhưng xuống thì khó. Vào thì dễ, nhưng ra thì khó. Lâm Thần cũng đang chờ. Bởi vì, hắn đang chờ giây phút cuối cùng. Chỉ cần hắn quyết định ra tay, thì ngay cả khi Chu Thần Trảm rơi xuống, cũng kịp thời cứu trí tuệ nữ thần. Lâm Thần chỉ muốn xem, trò hề này, liệu có phải là một kế hoạch nhằm vào mình hay không? Chìa khóa là, trí tuệ nữ thần có tham gia vào hay không? Nếu cô ấy cũng tham gia, thì Lâm Thần sẽ không do dự mà rời đi. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Cuối cùng, chỉ còn một chút nữa là đến 8 giờ. Đó cũng là giây phút cuối cùng của 7 ngày 7 đêm. Lúc này, một khuôn mặt xuất hiện trên đỉnh vòm. Thiên Đế. Lâm Thần nhìn lên đỉnh vòm. Phải chăng đây là một âm mưu? Bây giờ, trụ thần muốn thả trí tuệ nữ thần. Lâm Thần có vẻ mặt lạnh lùng. Nếu đúng như vậy, thì... Đúng như Lâm Thần nghĩ, không một vị thần nào là tốt. Ngươi còn không biết hối cải sao? Giọng nói của trụ thần mang theo sự tức giận. Dưới kia, trí tuệ nữ thần ngẩng đầu lên, lớn tiếng nói, ta không có gì phải hối cải. Ngươi tư thông với Nhân Hoàng. Trụ thần gầm lên. Trí tuệ nữ thần đáp lại, ngươi nói thế nào cũng được. Nếu không, bảo bối Huyền Thiên Bảo giám quan trọng như vậy, ngươi có thể cho hắn được sao? Trụ thần rõ ràng không có bất kỳ bằng chứng nào. Nhưng chỉ cần một điều này cũng đủ khiến trụ thần nghi ngờ. Tâm trí Lâm Thần không khỏi quay trở lại thời điểm đó. Phạm Thiên vừa chết. Lâm Thần chìm đắm trong thất vọng. Không phải vì Phạm Thiên đã chết, mà là vì Lâm Thần đã chứng kiến những thủ đoạn xảo quyệt của Thiên Đế. Lúc đó của chính mình. Giờ nghĩ lại, Lâm Thần thấy rằng nếu trí tuệ nữ thần không giao ra Huyền Thiên Bảo giám, hắn thực sự có thể động tay. Nói vậy, trí tuệ nữ thần cũng rất vô tội. Trọng bảo của Thiên Đế, cô ấy buộc phải giao ra. Cũng chính vì vậy mà Lâm Thần đã đổi lấy được Tinh Không Hà Lạc Bát Quái Trận Liệt Đồ, từ tay Thiên Đế. Lúc này, trí tuệ nữ thần lớn tiếng nói, nếu muốn giết thì giết đi. Trụ thần, ngươi rất giỏi tính toán, không chỉ tính toán vợ mình, ngay cả tất cả mọi người cũng là công cụ để ngươi tính toán. Hành vi của ngươi thật đáng ghê tởm, nào, không phải là Chu Thần Trảm thôi sao? Từ hôm nay, ta, trí tuệ nữ thần, chịu một đòn này, sau này sẽ không còn bất kỳ liên quan nào với ngươi, trụ thần và thần điện ngươi nữa. Ngươi, chiến phủ chi linh linh hồn diều chiến, giết nàng cho ta. Trụ thần cũng đang gầm thét. Dầm, diều chiến thành hình xuất hiện trên không trung. Hầu như tất cả mọi người đang theo dõi đều cùng lúc hít một hơi thật sâu. Chu Thần Trảm, một chiêu có thể chém giết một vị chủ thần. Đừng mà, nữ thần của ta, tên Nhân Hoàng khốn nạn kia, hắn có gì hấp dẫn mà khiến nữ thần của chúng ta lại si mê hắn đến thế? Tởm quá, còn là Nhân Hoàng gì nữa? Nữ thần đã như vậy rồi, còn hắn thì sao? Giữa tiếng ồn ào của đám đông, Lâm Thần không còn giả vờ nữa. Trụ thần, Nhân Hoàng Lâm Thần ở đây. Lúc này, Lâm Thần đã trở lại bộ áo choàng trắng của mình. Một người một kiếm. Giọng nói của hắn thu hút sự chú ý của vô số người. Sau đó, Lâm Thần xé toang hư không. Vù. Lâm Thần xuất hiện trên hư không, cao ngang với trí tuệ nữ thần. Đừng, Lâm Thần, ngươi đừng vào đây. Trí tuệ nữ thần, thấy Lâm Thần sắp từ hư không bước vào vùng phù du chi địa, vội vàng nhắc nhở, đây là phù du chi địa, ngươi vào sẽ bị áp chế. Ngươi là nhân hoàng, cả nhân tộc đều cần ngươi, mau đi đi. Ha ha, nếu ngay cả người phụ nữ của mình cũng không cứu được, còn gọi là gì là nhân hoàng. Giọng nói của Lâm Thần vang vọng khắp trời đất, mang theo khí thế vô cùng bá đạo. Trí tuệ nữ thần nghe vậy thì sững sờ. Mình khi nào là phụ nữ của hắn ta luôn vậy? Nhưng lúc này, mặt cô ấy lại ửng đỏ. Thật kỳ lạ. Mình, sao lại không phản đối hắn nói như vậy? Lâm Thần nói như vậy, tất nhiên là để chọc giận trụ thần. Thiên đế. Trí tuệ, ngươi còn nói ngươi và nhân hoàng không có quan hệ gì sao? Thiên đế tức giận. Dầm. Trên bầu trời trung tâm chiến trường, sấm chớp vang trời. Ôi trời, đây, là, thiên đế hiện chân thân ra luôn sao? Nhiều người kinh hãi. Tuy nhiên, mọi ánh mắt đều tập trung vào Lâm Thần. Hắn có vào phù du chi địa không? Các cường giả thuộc nhiều chủng tộc đều rất tò mò. Ngay sau đó, vù, Lâm Thần xuyên thủng kết giới của phù du chi địa, xuất hiện bên cạnh trí tuệ nữ thần. Sau đó, hắn giơ tay chỉ vào, xiềng xích trên người trí tuệ nữ thần lập tức mất tác dụng. Cô ấy đã được giải thoát, nhưng cô lại không vui, nhìn Lâm Thần với vẻ mặt buồn bã nói, người đã quá nóng vội rồi, vì ta có đáng giá sao? Lâm Thần ta làm gì cũng chỉ cần theo con tim, không cần tính toán đáng giá hay không. Con tim ta mách bảo, nếu hôm nay ta không đến, ta sẽ hối hận cả đời. Lâm Thần vẫn là Lâm Thần. Hắn không có lời tình cảm nào hoa mỹ, chỉ nói thật lòng. Nhưng, ai cần lời tình cảm hoa mỹ chứ? Trong mắt trí tuệ nữ thần, những lời nói này của Lâm Thần chính là lời tình cảm đẹp nhất trên thế giới. Ôm lấy ta. Lâm Thần mở miệng, ánh mắt hắn nhìn về phía chiếc diều chiến đang lơ lửng trên đầu hai người. Linh hồn chiếc diều chiến khổng lồ, hai tay giơ cao chiếc diều, sẵn sàng tấn công. Lúc này, trí tuệ nữ thần cũng không quan tâm nữa. Dù có bao nhiêu người theo dõi, cô ấy vẫn ôm lấy Lâm Thần như một con chim nhỏ. Trụ thần, hãy nhìn cho kỹ. Lâm Thần hét lớn một tiếng. Ngay sau đó, trên người hắn tỏa ra kiếm khí bao phủ. Lâm Thần phát hiện ra rằng hắn hoàn toàn không bị áp chế. Quả nhiên, nơi này không áp chế sức mạnh của khí linh, cũng không áp chế thánh lực, chỉ áp chế thần lực và ma lực. Điều này đã được Lâm Thần đoán ra. Tuy nhiên, Chu Thần Trảm cũng rất cường đại. Lâm Thần đã có thể cảm nhận được uy áp vô thượng đó. Đây chắc chắn là một đòn của cường chủ thần. Trong phủ du chi địa, một đòn này, không khó hiểu khi có thể chém giết chủ thần. Ngay sau đó, thần ma hỗn độn thiên khuyết trong tay Lâm Thần đang gầm thét, Lâm Thần cũng đang gầm thét, thái cổ kiếm linh. Tiếp theo, thái cổ linh sinh, kiếm tâm bất tử, kiếm linh bất diệt. Đột nhiên, Lâm Thần quay đầu lại. Hắn nhìn về phía thiên đế, trụ thần. Cũng nhìn thấy những vị chủ thần của các thần điện đang ẩn nấp trong mây trên không trung. Hơn nữa, nhìn xuống những sinh linh vô số phía dưới. Sau đó Lâm Thần nhếch mép, hét lớn, các ngươi đã từng thấy, nhất kiếm quang hàn thập cửu châu chưa? Dầm. Thiên địa, tối sầm lại. Sau đó, một luồng kiếm khí xé toạc màn đêm. Mọi người chỉ thấy, kiếm khí xông thẳng lên trời cao. Khí thế như trẻ tre. Trong chốc lát, kiếm khí và ánh diều giao thoa nhau. Hư không nổ tung. Dầm. Trong tiếng vang lớn, mọi người chỉ nghe thấy Lâm Thần hét lớn. Cái diều chiến quỷ quái gì vậy, chẳng đáng là gì. Vù. Khi tình hình sáng tỏ trở lại, tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Chỉ thấy, Lâm Thần một tay ôm lấy trí tuệ nữ thần. Tay còn lại, thì cầm thần ma hỗn độn thiên khuyết. Sau đó Lâm Thần với tư thế ngạo nghễ nhìn khắp bốn phương. Giống như, lúc này đây, chỉ có Lâm Thần là vị thần duy nhất giữa trời đất, tiếng nói của hắn vang vọng khắp nơi. Bây giờ, các ngươi đều đã thấy, thế nào là nhất kiếm quang hàn thập cửu châu. Rắc, theo sau tiếng nói của Lâm Thần, chiếc diều chiến khổng lồ bắt đầu xuất hiện những vết nứt. Sau đó, những luồng kiếm khí thứ hai, thứ ba, trực tiếp vỡ vụn. Và linh hồn của chiếc diều chiến cũng ngay lập tức tan biến. Trời ơi, một kiếm này đã trực tiếp đập tan chiếc diều chiến của thiên đế sao? Chết tiệt, quá kích động, quá máu lửa. Đây chính là nhân hoàng đương đại đây sao? Không trách gì trí tuệ nữ thần, đều cam tâm tình nguyện làm tiểu thiếp của hắn. Chi linh của chiếc diều chiến của trụ thần, vẫn không bằng chi linh của thái cổ kiếm linh. Chi linh linh hồn, đùa gì vậy? Linh hồn của chiếc diều chiến, có thể so sánh với kiếm ý nguyên thủy thuần túy nhất của trời đất sao? Nhân hoàng quả nhiên là nhân hoàng, vận mệnh thật là nghịch thiên, truyền thừa của thanh thái cổ kiếm linh, dường như đã bị hắn học hỏi vượt trội hơn cả sư phụ mình rồi. Thôi được rồi, sau này ta quyết định rồi, sẽ ủng hộ nhân hoàng. Hả? Ngươi nói vậy, ngươi có vấn đề gì đấy? Đừng đùa, chỉ đùa thôi, ta tuyệt đối là fan trung thành của thiên đế, người của thần điện. Đám đông sôi sục. Và một kiếm này của Lâm Thần, càng thêm chấn động. Đây là hành động khiêu khích, sỉ nhục thần điện một cách trắng trợn. Thiên đế, cho dù ngươi đã răng bẫy, ta Lâm Thần cũng chỉ có một mình một kiếm. Ta đang ở đây, ai dám ra chiến đấu? Ra đây. Lâm Thần lúc này, nhìn chằm chằm vào hư không vô tận. Hắn đang khiêu khích. Giọng nói càng muốn thể hiện sự ngông cuồng vô cùng. Lâm Thần lớn tiếng nói, ta, nhân hoàng Lâm Thần, hôm nay một mình xông vào chiến trường trung tâm cứu người, toàn bộ các vị chủ thần, chẳng lẽ không có một người dám đứng ra, đấu với ta sao? Ngạo mạn, uy phong. Ngày xưa, Trương Phi cũng không dám khiêu khích như Lâm Thần. Dù sao, sau lưng Trương Phi cũng có một số binh lính. Lâm Thần thì sao? Hắn thực sự, chỉ có đến một mình. Nhưng, đúng như Lâm Thần nói, toàn bộ các vị chủ thần đều ở đây. Nhưng, không có một vị chủ thần nào dám ra chiến đấu. Thiên đế, nhìn xem ngươi đã nuôi dưỡng một đám rác rưởi gì kìa. Lâm Thần cười lớn, những vị chủ thần chó má này, chỉ biết sợ chết, âm mưu tính kế. Ta Lâm Thần đi qua, đã không biết giết bao nhiêu loại thần linh như vậy, thậm chí, ngay cả Phạm Thiên cũng chết dưới tay ta. Tuy nhiên, bây giờ ta muốn nói với các ngươi, nói với tất cả các vị chủ thần. Các ngươi hãy trở đi, chờ ta Lâm Thần, lấy danh nghĩa nhân hoàng, dẫn dắt toàn bộ nhân tộc, mang đến cho các ngươi ngọn lửa báo thù bùng cháy. Lâm Thần đang làm gì vậy? Hắn ta, trong tình hình một mình một người, còn phải bảo vệ trí tuệ nữ thần đang bị áp chế bởi phù du chi địa, vùng đất trôi nổi, vậy mà lại tuyên chiến với toàn bộ thần điện. Đây là hành động có bao nhiêu bá khí? Có bao nhiêu hào phóng? Trước đây, khi ta giết Phạm Thiên, ta đã nói, nhân tộc có thể diệt vong, nhưng Phạm Thiên nhất định phải chết. Lâm Thần lại một lần nữa khiến trời đất rung chuyển, hôm nay, nhân hoàng Lâm Thần, để an ủi tất cả các vị tổ tiên của nhân tộc, ta, Lâm Thần, và toàn bộ nhân tộc, từ nay sẽ lấy mục tiêu tiêu diệt thần điện. Lâm Thần có thể chết, thiên đế nhất định phải diệt vong, nhân tộc có thể diệt vong, nhưng thần điện nhất định phải diệt. Ầm ầm. Ngay lập tức, gió trời nổi lên cuồng phong. Mây đen bao phủ. Rõ ràng, đây là do lời nói của Lâm Thần. Tất cả các chủng tộc thần điện chứng kiến cảnh tượng này đều kinh hoàng. Chuyện gì thế này, thiên đế giáng lâm? Vớ vẩn, thiên đế đã giáng lâm từ lâu rồi, đây rõ ràng là dị tượng cảnh vật khác hẳn. Lạ quá, chiến trường trung tâm chúng ta đã đánh nhau mấy trăm năm, khi nào mới xuất hiện hiện tượng lại đến như vậy? Chẳng lẽ, thật sự là tổ tiên nhân tộc đã hiện về? Lúc này, mọi người đều hoảng hốt. Mọi người mau nhìn, phù du chi địa, đang di chuyển. Thật là vậy, hình như là do lực hút của chiến trường đang tác động. Chắc chắn là do tổ tiên nhân tộc, nhất định là thế. Trung tâm chiến trường, nơi chôn cất nhiều nhất chính là họ. Nếu phù du chi địa di chuyển đến bên chiến tuyến của ma tộc, thì nhân hoàng và trí tuệ nữ thần có thể trốn thoát. Mọi người đều kinh ngạc. Lúc này, cuối cùng cũng có một vị chủ thần không thể chịu đựng được nữa. Chiến thần. Chiến thần của thần điện, Alus. Lâm Thần, ngươi đừng quá kiêu ngạo, ta Alus hôm nay sẽ dạy ngươi biết thế nào là khiêm tốn. Dầm. Ngay lập tức, Alus tung một cú đấm. Một cú đấm vô cùng mạnh mẽ. Xuyên thủng hư không, hướng về phía Lâm Thần và trí tuệ nữ thần. Tuy nhiên, Lâm Thần không hề có bất kỳ động tác nào. Hắn chỉ nhìn thấy cú đấm của Alus biến thành một đội quân linh thể, đang lao về phía mình. Tuy nhiên, khi đội quân linh thể được tạo ra từ cú đấm của chiến thần, chạm vào phù du chi địa, nó đã biến mất ngay lập tức. Rõ ràng, phù du chi địa có thể ngăn chặn mọi sự tấn công từ bên ngoài. Đây chính là phù du chi địa của vũ trụ. Phù du chi địa, như bèo trên sông, lơ lửng. Di chuyển. Cả vũ trụ giống như một đại dương. Và phù du chi địa, chính là bèo trên đại dương đó. Không thể nắm bắt. Hư ảo không thực. Thực chất, sự ra đời của nơi này không liên quan gì đến trụ thần. Trụ thần không thể nào tốn thời gian và công sức để tạo ra một thứ như vậy, thứ mà chỉ gây hại mà không có lợi cho mình. Phù du chi địa, vốn đã có từ khi vũ trụ sơ khai. Sau đó, nó không còn liên quan gì đến trụ thần nữa. Chỉ là sau đó. Trụ thần phát hiện ra diều chiến của mình, tự nhiên sinh ra khí linh. Sau đó, hắn ta đã đặt diều chiến vào phù du chi địa. Tại sao hắn ta lại làm vậy? Rất đơn giản. Phù du chi địa là đất vô chủ. Sau đó, nó có khả năng áp chế thần lực và ma lực. Nếu khí linh của ai đó mạnh mẽ, sau đó đặt vào trong đó. Vậy nơi này thuộc về ai? Trên chiến trường trung tâm, phù du chi địa là một nguồn tài nguyên chiến lực vô cùng quý giá. Trụ thần tất nhiên phải chiếm lấy nó. Một khi phù du chi địa xuất hiện ở nơi giao tranh, chỉ cần ép buộc tất cả kẻ thù vào trong, nó sẽ trở thành một trận pháp vây hãm tự nhiên rất khổng lồ. Chỉ cần bao vây và chờ đợi 7 ngày 7 đêm, khiến chúng không thể thoát ra, cuối cùng sẽ bị khí linh của chiếc diều chiến hắn thu hoạch. Nhưng bây giờ, diều chiến của hắn đã bị phá hủy. Khí linh của diều chiến thì sao? Đã bị Lâm Thần chém bay chi bằng một kiếm. Không còn nữa. Khí linh hậu thiên vẫn không bằng khí linh tiên thiên. Về mặt này, hắn ta không giống như những người tu luyện. Về mặt tu luyện, trụ thần luôn tin rằng hậu thế sẽ vượt qua tiền thế. Ví dụ, trong cuộc chiến tranh thời Thái Cổ, hệ thống tu luyện khi đó còn chưa phát triển hoàn thiện, theo hắn ta thì thực chất chỉ tương đương với cuộc chiến của những cường giả tam chuyển, tứ chuyển, nhiều nhất là ngũ chuyển. Thời viễn cổ, có lẽ đã đạt đến mức lục chuyển. Thời thượng cổ, là cấp độ của chân thần, thậm chí là chủ thần. Đến cuối thời thượng cổ, nhóm cường giả của hắn ta mới đột phá đến cảnh giới bát chuyển. Sau đó, những cường giả đó cũng đã bị hắn ta tính kế gần hết. Chỉ có một Ma La Sinh tính đa nghi, trở thành con cá lọt lưới. Nhưng trụ thần cũng có nỗi lo lắng riêng của mình. Điều đó có nghĩa là, hắn đã đạt đến cảnh giới độc cô cầu bại ở trong vũ trụ. Hắn là người duy nhất. Tuy nhiên, khi đối mặt với nhiều thứ ở trong vũ trụ, hắn cũng sẽ bất lực. Ví dụ như, Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nhà mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Vật phù du chi địa này, vùng đất tự nhiên của vũ trụ. Ngay cả một cú đấm của chiến thần Alus cũng không thể xuyên thủng. Đó là một cường giả chủ thần. Trong số các cường giả chủ thần, hắn cũng không hề tầm thường. Linh hồn hải của hắn hơn 200 triệu. Thánh lực ít nhất 20 triệu. Không phải là mạnh nhất, nhưng cũng là trung bình. Nhưng thì đã sao? Vô dụng. Đừng nói là chiến thần, ngay cả bản thân trụ thần cũng không thể phá vỡ hoặc phá hủy phù du chi địa. Vậy, sức mạnh của vũ trụ là gì? Những vùng đất kỳ diệu tự nhiên của vũ trụ là do lực lượng nào sinh ra? Tại sao, dù đã đạt đến cảnh giới chưa từng có trước đây, hắn vẫn không thể làm gì được những nơi này? Và tại sao, Lâm Thần có thể mạnh mẽ như vậy khi ở trong phù du chi địa? Trong lúc do dự, chỉ nghe thấy tiếng gầm giận dữ của chiến thần Alus. Sau đó, hắn lao thẳng đến phù du chi địa. Chậm, trụ thần lên tiếng. Nhưng, mới vừa lên tiếng thì đã muộn rồi. Alus đã bước vào phù du chi địa. Hắn trông rất tức giận. Lâm Thần, thần điện của ta không phải là nơi mà một phàm linh, tam chuyển như ngươi có thể xúc phạm. Hôm nay, dù bị phù du chi địa áp chế cảnh giới, ta cũng có thể dễ dàng lấy mạng của ngươi. Alus gầm lên với Lâm Thần. Nhưng, Lâm Thần lại rất bình tĩnh, hắn chỉ lạnh lùng nhìn Alus và nói một câu, ngươi sống. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đến tận bây giờ bằng cách nào vậy? Alus sửng sốt. Câu nói này, có ý nghĩa gì? Là hỏi. Không phải. Là tò mò. Cũng không phải. Mà là. Chế diễu. Chế diễu trắng trợn. Lâm Thần rõ ràng là đang hỏi. Người ngu ngốc như vậy, sao có thể sống đến tận bây giờ? Ta là chiến thần. Alus gầm lên, ta là hóa thân của thiên quân vạn mã. Mô tả một đội hùng vĩ hoặc một động lực rất lớn. Một quyền có thể đánh ra một đạo đại quân kinh thiên động địa. Người nói ta có thể sống đến tận bây giờ là sao? Thiên quân vạn mã. Ha ha, ngươi không xứng. Lâm Thần dường như không coi Alus ra gì. Ngay sau đó hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía vòm trời và cất tiếng. Trụ thần, ta biết ngươi đã đến, nhưng sao ngươi không hiện thân? Xuống đây đánh một trận đi. Nếu không, loại hàng hóa này, ta bóp chết dễ như bỡn. Đến lúc đó danh tiếng của thần điện các ngươi sẽ trở thành trò cười. Một phàm linh, giống như nghiền nát một con kiến, giết chết chiến thần của thần điện. Sỉ nhục. Chắc chắn rồi. Lâm Thần chính là đang sỉ nhục chiến thần của mình. Lâm Thần, ăn một quyền của ta. Alus gầm lên. Cho dù thần lực bị áp chế, bây giờ hắn chỉ có thực lực của cảnh giới chân thần cảnh. Nhưng, vậy thì sao? Danh tiếng của nhân hoàng Lâm Thần quả nhiên mạnh mẽ. Alus cũng đã nghe nói. Nhưng, hắn không sợ. Hoàn toàn không sợ. Dù mạnh mẽ đến đâu, cũng chỉ là phàm linh mà thôi. Vì vậy, Alus đã ngay lập tức ra tay. Quả xứng danh chiến thần. Nói thật, Alus trở thành chiến thần của thần điện không phải vì hắn đã đánh bại tất cả các chủ thần để giành lấy danh hiệu này. Ví dụ như chiến thần của nhân tộc là Achin. Tại sao là hắn? Trước hết, đó là để tôn trọng danh hiệu chiến vương của hắn. Dù sao thì, dòng dõi chiến vương cũng là một dòng dõi danh giá. Thứ hai, xạ nguyệt cung của Achin thực sự rất mạnh mẽ trên chiến trường. Nhìn lại cuộc đời của Achin, thực tế là thành tích đánh tay đôi của hắn có lẽ chỉ sáng chói nhất ở chiến trường cấp 2, khi một mũi tên khiến Kinh Thất Thương phải lui quân. Những lúc khác, Achin trên chiến trường cao cấp đều sử dụng xạ nguyệt cung và xạ nguyệt tiễn để yểm trợ. Ví dụ như, ở cửa Tù Long, Lâm Thần đã dùng thánh tinh đánh lén để giết chết hoàng giả Hắc Ám Thiên Sứ tộc, khi hắn đã kiệt sức. Achin dựa vào đâu để trở thành chiến thần? Bởi vì, chiến thần không phải là nói chiến đấu thì nhất định phải giỏi, kỹ thuật mạnh nhất. Alus cũng vậy. Cú đấm của hắn có thể hóa thành thiên quân vạn mã. Vậy, trên chiến trường, ai có vai trò lớn hơn? Thế nên, hắn chính là chiến trường chi thần. Viết tắt là chiến thần. Nhưng giờ đây, là đấu tay đôi. Cú đấm của Alus thì rất kém cỏi. Không biết tự lượng sức mình. Lâm thần lạnh lùng cười. Trí tuệ nữ thần, luôn dựa vào vòng tay của lâm thần. Cô ấy lần đầu tiên, có một cảm giác được một người đàn ông bảo vệ mình. Vì vậy, lúc này, trong mắt cô ấy, chỉ có lâm thần. Nâng đầu lên, cô ấy có thể nhìn thấy khuôn mặt bên cạnh lâm thần. Kiên định, tỏa nắng, đẹp trai. Hơn nữa, vừa rồi, hắn còn một đòn đánh tan nát chi linh của diều chiến. Người đàn ông này, mạnh mẽ đến đáng sợ. Không đúng, không phải người đàn ông này. Hình như, giờ đây, hắn sẽ trở thành người đàn ông của mình rồi. Nhưng bản thân là sử nữ chi thần mà. Đợi đã. Giờ đây bản thân còn là thần linh nữa đâu. Đã hoàn toàn rời khỏi thần điện rồi. Nghĩ đến đây, ánh mắt của trí tuệ nữ thần nhìn về phía lâm thần lại dịu dàng hơn vài phần. Ngay sau đó, lâm thần vung kiếm chém xuống. Vạn kiếm quy nhất. Kiếm quang xuyên qua phù du chi địa, thậm chí một kiếm đã quét sạch thiên quân vạn mã. Cuối cùng, rơi xuống người của Alus. Bốp! Alus bị chém bay thẳng lên trời. Quả nhiên như lời lâm thần nói. Đã bị nghiền nát. Hơn nữa là bị nghiền nát một cách dễ dàng. Cảnh tượng này giống như một cú đấm nặng nề, giáng thẳng vào lồng ngực của mỗi vị thần. Thần điện có bao nhiêu vị chủ thần? 36 vị. Chỉ có vậy thôi. Hơn nữa, Alus cũng là một vị chủ thần. Vậy kết quả thì sao? Lâm thần chỉ cần một kiếm. Không cần bất kỳ chiêu thức nào khác. Nghiền nát. Hôm nay ta, Lâm thần, chỉ với thân phận một phàm linh, lại một lần nữa giết chết một vị chủ thần, tuyên cáo với toàn vũ trụ. Thần điện đã đi đến diệt vong, thiên đế cũng không dám làm gì ta, ngày tàn của các ngươi đã đến. Trên người lâm thần, thánh nhân quang hoàn hào quang thánh nhân hiện lên, chẳng cần đến linh hồn hải. Hơn nữa, lâm thần chỉ chờ Alus thả linh hồn hải ra. Alus quả nhiên thả ra, a, lâm thần, hãy đến đây, ta, chiến thần, sẽ quyết đấu với ngươi, không phụ danh hiệu chiến thần. Ngươi đã sai rồi, không phải quyết đấu. Lâm thần cười lạnh, giết ngươi, thậm chí phá hủy linh hồn hải của ngươi, ta cũng không cần thả linh hồn hải của mình ra nữa. Ngay sau đó, lâm thần vỗ vỗ lên người trí tuệ nữ thần. Cô nàng này, vẫn còn ôm mình như vậy là sao? Bây giờ không còn nguy hiểm gì nữa, sao vẫn chưa buông ra? Trí tuệ nữ thần mặt đỏ lên, sau đó buông tay nói, ngươi đừng quá tự tin, dù sao đó cũng là chiến thần. Bây giờ trong mắt ta, hắn chẳng khác gì một con kiến, ngươi có tin hay không? Lâm thần mỉm cười. Ngay sau đó, hắn đưa tay vuốt cằm trí tuệ nữ thần một cái. Ngươi làm gì vậy? Trí tuệ nữ thần xấu hổ. Nàng là trí tuệ nữ thần. Sử nữ chi thần. Nhưng bây giờ lại bị trêu chọc. Không có gì, chờ ta về sẽ nói sau. Lâm thần cười vui vẻ. Thuyết phục trí tuệ nữ thần quả nhiên rất thú vị. Sau đó, lâm thần mở tối đa thánh nhân quang hoàn, còn triệu hồi cả thái cổ thần tướng. Rồi lớn tiếng nói, trụ thần, ngươi là thiên đế. Nhưng nếu không dùng linh hồn hải, ngươi có đánh lại ma hoàng hay không? Hôm nay, ta lâm thần sẽ dạy ngươi cách phá vỡ thế giới bản thân của đối thủ cùng cảnh giới, mà không cần dùng linh hồn hải. Dầm. Ngay sau đó, thần ma hỗn độn thiên khuyết trong tay lâm thần biến thành ma đao. 1.300 mét. Hết sức kinh khủng. Nhưng, phù du chi địa có một đặc tính như vậy. Bất kỳ vật thể nào, khi đến phù du chi địa, dù vật thể đó có lớn đến đâu, phù du chi địa cũng có thể vô hạn mở rộng. Đó chính là phù du chi địa. Thanh ma đao xuất hiện. Toàn thân đều là ma diễm. Ma diễm cuồn cuộn. Trên tay lâm thần, dưới chân hắn, cũng có khói đen. Ma niệm tràn ngập. Ta ở trong ánh sáng, ta nắm giữ bóng tối, dẫm đạp bóng tối dưới chân. Ta là ánh sáng, cũng là bóng tối. Lâm thần vang vọng khắp trời đất. Ngay sau đó, giọng nói tiếp tục vang lên. Ma đao, chém thần. Dầm. Thần ma hỗn độn thiên khuyết dài 1.300 mét. Trực tiếp chém xuống linh hồn hải của Alus. Trong phủ du chi địa, diện tích linh hồn hải của hắn chỉ chưa đến 3 triệu. Hồn lực cũng chỉ vừa mới vượt qua 20 đến 30 triệu mà thôi. Vậy nên, với 200 triệu thánh lực của lâm thần, cộng thêm tăng thêm của thái cổ thần tướng, trạng thái thánh giả tăng cường, và sát thương thêm vào linh hồn hải của kỹ năng thanh ma đao chém thần. Cuối cùng, lâm thần chỉ cần một chiêu này đã trực tiếp xuyên thủng toàn bộ linh hồn của Alus. Dầm dầm dầm. Các khiếu huyệt linh hồn của Alus bắt đầu tắt dần. Không. Alus hét lên điên cuồng. Bỗng nhiên, một tấm bia đá cổ xuất hiện. Chiến tự bi. Nó chặn đứng một đòn của lâm thần. và nó đã chống đỡ được một đòn của thanh ma đao chém thần. Chấn. Lâm Thần phóng to chấn hải đỉnh, sau đó giấu 11 tấm bia đá vào trong, rồi ném mạnh xuống. Bốp. Chiến tự bi bị đánh bay. Chấn hải đỉnh đập vào người Alus. Cuối cùng, đòn của ma đao chém thần cũng đến. Xẹt. Nó trực tiếp chém đứt đầu Alus. Lâm Thần giơ tay ra không trung một cái. Cách không thủ vật cầm đồ vật trong không trung. Đầu Alus bị bắt lấy. Điểm kinh nghiệm đang tăng vọt. Lâm Thần nuốt linh hồn của Alus chỉ bằng một hơi. Nhìn đi, đây mới gọi là áp đảo. Lâm Thần cầm đầu Alus, nhìn lên hư không, rồi dùng cách không thủ vật đưa đầu Alus ra khỏi phù du chi địa, đặt lên đỉnh vòm trời. Lâm Thần gầm lên, trụ thần, chiến thần là thủ hạ của ngươi cũng chẳng khác gì một con kiến. Điên rồ. Nhưng Lâm Thần có quyền ngông cuồng. Nếu trước đây, một số chủng tộc thần linh còn chế giễu sự ngông cuồng của Lâm Thần, thì lúc này, toàn bộ chủng tộc thần linh đều kinh ngạc. Và họ cũng tin lời Lâm Thần. Hắn ta, thực sự có lý do để ngông cuồng. Ngươi rất ngông cuồng. Trụ thần cuối cùng cũng xuất hiện. Không còn cách nào khác. Hắn ta biết rằng nếu mình không xuất hiện ngày hôm nay, thì chắc chắn sẽ không ổn. Và kế hoạch trước đó của hắn ta, để các vị chủ thần khác cùng nhau trấn áp Lâm Thần, bây giờ cũng không thể thực hiện được. Những vị chủ thần kia, ai bây giờ mà dám vào phù du chi địa? Đâu phải họ không thấy kết cục của chiến thần Alus sao? Quan trọng là Alus đã sử dụng linh hồn hải. Nhưng Lâm Thần thì sao? Hắn ta thậm chí còn không sử dụng linh hồn hải, mà lại phá vỡ thế giới bản thân của Alus bằng sức mạnh của bản thân hắn, mà thôi. Cách chiến đấu này, nếu không phải là sức mạnh áp đảo tuyệt đối, thì hoàn toàn không thể thực hiện được. Lâm Thần mạnh đến mức nào? Lúc này, thiên đế chỉ có thể một mình ra trận. Dầm. Gần như trong nháy mắt, thiên đế đã từ đỉnh vòm trời rơi xuống ở phía trên phù du chi địa. Hãy vào đây chiến đấu đi, thiên đế. Lâm Thần gầm lên. Khoảnh khắc này, cuối cùng cũng đã đến. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được máu trong toàn thân mình bắt đầu sôi sục. Thiên đế xa vời ở trong quá khứ. Bây giờ, Lâm Thần đã có thể đứng trước bản thể thực sự của hắn ta. Thậm chí là có thể chiến đấu với thiên đế. Nhờ phù du chi địa, cảnh giới của thiên đế bị áp chế, nhưng ít nhất cũng là đỉnh phong của thất chuyển. Chủ thần cường giả. Quả nhiên thực lực có thể sánh ngang với Phạm Thiên. Trí tuệ, lại đây. Lâm Thần giơ tay. Trí tuệ nữ thần, đến bên cạnh Lâm Thần. Sau đó, Lâm Thần nghe thấy giọng nói vang lên. Hôm nay, nếu ta giết chết thiên đế là cha của ngươi, ngươi có còn đồng ý lấy ta không? Gã này, chắc chắn là cố ý. Trước mặt tất cả thần tộc, cố ý hỏi trí tuệ nữ thần như vậy. Hắn muốn làm gì? Chính là tiếp tục sỉ nhục. Không phải sỉ nhục trí tuệ nữ thần, mà là sỉ nhục cả thần điện. Hôm nay, Lâm Thần đã sỉ nhục thần điện không chỉ một lần. Hơn nữa, mỗi lần còn mạnh mẽ hơn lần trước. Chẳng khác nào đã trà đạp lên danh dự và vinh quang của thần điện. Vì vậy, thiên đế cuối cùng cũng không thể chịu đựng được nữa. Hắn dẫm một chân, bước vào phù du chi địa. Lâm Thần, vốn định để Ma La đi giết ngươi, nhưng ngươi, quá ngông cuồng. Hôm nay, ta thiên đế sẽ cho tất cả thần linh trong vũ trụ biết, thần điện không thể sỉ nhục. Giọng nói của thiên đế cũng vô cùng tức giận. Một trận đại chiến, không thể tránh khỏi. Thiên đế, cuối cùng hắn ta cũng ra tay rồi. Sau khi bị Lâm Thần sỉ nhục nhiều lần, hắn ta mới ra tay. Tốt lắm, điều này chứng tỏ, thiên đế cũng có tính khí. Lâm Thần cười lạnh. Chẳng bao lâu nữa, ngươi sẽ không còn cười nữa. Thân hình thiên đế đều mờ ảo, thậm chí không thể nhìn rõ khuôn mặt thật của hắn ta, giống như một bóng ma, nhưng giọng nói của hắn ta lại vô cùng rõ ràng. Lâm Thần, ngươi có thể chưa biết, cái gọi là dưới bát chuyển là cỏ rác, là gì? Theo ta, ngay cả Phạm Thiên ở thời kỳ đỉnh cao, muốn giết hắn cũng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay, ngươi, thật là không biết trời cao đất rộng. Tốt lắm, vậy hãy để ta xem thử. Lâm Thần giang rộng hai tay, đứng bên cạnh trí tuệ nữ thần, vẫn ngạo mạn như cũ, đây là phù du chi địa. Nào, trụ thần, hãy để ta xem ngươi ở phù du chi địa này mạnh đến mức nào. Ngươi nghĩ rằng phù du chi địa có thể áp chế được bao nhiêu sức mạnh của ta? Thiên đế lạnh lùng. Ngay lập tức, một linh hồn khổng lồ bao phủ mọi thứ. Dầm. Có thể thấy, trên linh hồn hải, sao trời lấp lánh. Khiếu huyệt vô số. Diện tích linh hồn hải cũng ít nhất là cấp mấy chục triệu. Lâm Thần, hãy để ta cho ngươi xem, vì sao bản thiên đế ta mới là người đứng đầu vũ trụ. Thiên đế mở miệng. Ngay lập tức, hắn ta không hề di chuyển. Nhưng, lại có một bóng dáng của hắn ta xuất hiện, từ cơ thể vốn dĩ là một tàn ảnh của hắn ta. Vút, tàn ảnh xuất hiện, thiên địa đều biến sắc. Lâm Thần cẩn thận, đây là hủy diệt nhất kiếm của thiên đế. Trí tuệ nữ thần vội vàng nhắc nhở, kiếm này của hắn ta có thể trấn áp cả hỗn độn cự thú. Có thế thì sao? Lâm Thần gầm lên. Hắn ta cũng phóng ra linh hồn của mình. Dầm. 11 tấm bia chữ cổ và chấn hải đỉnh, ngay lập tức hướng đến linh hồn hải của thiên địa để chấn áp. Nhưng, linh hồn hải của thiên đế cũng xuất hiện 9 tấm bia chữ cổ. Chúng lần lượt là thiên, hình, chấn, sơn, hải, vũ, trụ, hồng, hoang. Tất cả đều là bia chữ đặc biệt. Mặc dù số lượng không nhiều bằng Lâm Thần, nhưng chất lượng lại mạnh hơn Lâm Thần. Lâm Thần sắc mặt thay đổi. Lúc này, hắn ta mới hiểu tại sao thiên đế là thiên đế. Quá mạnh mẽ. Đơn giản là đáng sợ. Trí tuệ, hãy cho ta mượn linh hồn hải của ngươi dùng một lát. Lâm Thần lên tiếng. Ừm. Trí tuệ nữ thần gật đầu, chuẩn bị phóng ra linh hồn hải. Đừng phóng ra, sẽ bị áp chế. Ta sẽ dùng thánh lực bảo vệ ngươi, rồi ngươi hãy cho ta mượn linh hồn hải. Lâm Thần truyền âm. Ngay lập tức, trên người hắn ta tràn ngập ma niệm. Trên thần ma hỗn độn thiên khuyết xuất hiện vô số ma diễm. Ngay sau đó, linh hồn hải của Lâm Thần gần như tăng gấp đôi. Cũng giống như linh hồn hải của thiên đế sau khi bị áp chế bởi phù du chi địa. Sau đó, Lâm Thần cảm thấy cơ thể mình nhẹ đi. Đó là bởi vì, lực áp chế của những khiếu huyệt linh hồn chiếu vào người hắn ta phần lớn đã được triệt tiêu. Hiện tại chỉ còn vài chục tia sáng xuyên qua khiếu huyệt linh hồn của thiên đế, chiếu xuống người Lâm Thần. Trên linh hồn hải, những tấm bia chữ cổ của Lâm Thần cũng đã quay trở lại, chuyển sang phòng thủ. Chỉ cần đảm bảo rằng sức mạnh của hai bên ở linh hồn hải là gần như tương đương nhau là được. Sau đó, hãy so tài thánh lực và chiêu thức. Lâm Thần tự tin rằng mình đã nắm giữ Tam Thiên Đạo Tàng, cùng với tuyệt kỹ của Thái Cổ Kiếm Linh, Thái Cổ Đao Ma, thậm chí còn có những tuyệt kỹ tinh hoa trí tuệ của vô số tiền bối nhân tộc, các diệu thuật huyền môn. Vì vậy, về mặt chiêu thức, Lâm Thần chưa bao giờ gặp thất bại. Lần này Lâm Thần cũng không tin rằng hủy diệt nhất kiếm của thiên đế có thể mạnh hơn mình. Thái Cổ Đao Ma, Thái Cổ Ma Sinh, Ma Hồn Bất Tử, Đao Ma Bất Diệt. Theo tiếng niệm của Lâm Thần, một bức ma tượng xuất hiện trên linh hồn hải. Đó là Thái Cổ Đao Ma. Ngay lập tức, Lâm Thần nhìn chằm chằm vào bức ma tượng. Và bức ma tượng cũng nhìn chằm chằm vào Lâm Thần. Sau đó, hai giọng nói vang lên gần như cùng một lúc. Ta sẽ dùng thanh vạn nhận ma đao này để chém giết tất cả những vị thần linh. Khoác lên mình tấm áo choàng ánh sáng quang minh nhưng trong lòng lại đen tối, hắc ám. Oanh! Ma tượng biến mất, biến thành vạn lưỡi dao quang. Sau đó, tất cả đều chém về phía hủy diệt nhất kiếm của thiên đế. Bùm! Vụ nổ kinh thiên động địa khiến cả phù du chi địa đều rung chuyển. Ngay lập tức, tàn ảnh của thiên đế quay trở lại. Nhưng thiên ma vạn nhận trảm của Lâm Thần cũng đã biến mất. Giọng nói của thiên đế mang theo sự ngạc nhiên, Thái Cổ Đao Ma. Hừ, không ngờ đã qua bao nhiêu năm, vẫn còn được truyền lại. Lâm Thần, cho dù ngươi có được truyền thừa của Thái Cổ Đao Ma, nhưng nếu không phải là phù du chi địa này, hôm nay, ngươi nhất định sẽ chết. Nếu không phải là phù du chi địa, ta sẽ đánh với ngươi sao? Lúc này, Lâm Thần cũng thở phào nhẹ nhõm. Khoác lác quá đà rồi. Thiên đế bị áp chế đến mức này, nhưng vẫn còn đáng sợ như vậy. Rõ ràng là khoảng cách giữa mình và hắn không chỉ là một chút. Chắc chắn còn rất nhiều con đường phải đi. Thực ra, chuyện này cũng chủ yếu là do Phạm Thiên. Nếu không phải Phạm Thiên dám tự nhận là còn không xa thiên đế, thậm chí còn phản bội thiên đế, Lâm Thần sẽ không kiêu ngạo như vậy. Dù sao, Lâm Thần và Phạm Thiên đã từng chiến đấu một trận, lúc đó Phạm Thiên bị thương nặng, nhưng chiêu thức vẫn còn. Lâm Thần không cảm thấy Phạm Thiên đặc biệt mạnh mẽ. Nhưng bây giờ, Lâm Thần mới thực sự hiểu được sự khác biệt là gì. May mắn thay, phù du chi địa luôn di chuyển. Lúc này, đã đến trung tâm chiến trường, nơi giao thoa giữa thần và ma. Bị gió cuốn đến, Lâm Thần có thể kiểm soát các linh hồn của nhân tộc ở trung tâm chiến trường, sau đó tạo ra cơn gió như vậy, thật là quái đản. Nhưng đây cũng là một trong những chỗ dựa của Lâm Thần. Sắp tới là lãnh thổ của ma tộc rồi. Lâm Thần tự hỏi, nếu mình ở đây giao chiến với thiên đế, liệu ma hoàng có ngồi yên không? Chắc chắn là không. Dù có lời tiên tri của thiên đế Huyền Thiên Bảo Giám thì có sao? So với thiên đế, Lâm Thần hiện tại đối với ma hoàng vẫn là mối đe dọa nhỏ hơn nhiều. Nếu có cơ hội giết chết thiên đế, trở thành cường giả bát chuyển độc nhất vô nhị trong vũ trụ, vậy thì ma tộc sẽ thống nhất vũ trụ. Ma hoàng chắc chắn sẽ không do dự, đến phù du chi địa và hợp tác với Lâm Thần. Vì vậy, Lâm Thần cười lớn, tay cầm thần ma hỗn độn thiên khuyết biến thành kiếm, lớn tiếng nói, thiên đế, mặc dù ta và ngươi còn có rất nhiều khoảng cách, nhưng ở phù du chi địa này, ta lại không sợ ngươi. Ngươi còn chiêu thức gì nữa không? Hãy xông lên đây đi. Mọi người đều biết ta Lâm Thần không chỉ có kế thừa Thái Cổ Đao Ma, còn có Thái Cổ Kiếm Linh nữa. Vạn kiếm quy khư, vẫn là kỹ năng gây sát thương mạnh nhất của Lâm Thần. Nhưng vào lúc này, thiên đế lại quay người bỏ đi. Thiên đế! Lâm Thần hét lớn. Sao, chạy rồi? Thiên đế ngẩng đầu nhìn lên trời. Trên vòm trời, khuôn mặt của Ma La xuất hiện. Vì vậy, thiên đế không trả lời lâm thần. Thậm chí không thèm để ý. Thiên đế chỉ nhìn lên vòm trời và nói khẽ. Ma La, bản đế sẽ không cho ngươi cơ hội đâu, ngươi cũng đừng mơ tưởng nữa. Nếu không, con hỗn độn cự thú sẽ xuất hiện, chắc chắn trong lòng ngươi cũng biết. Ngươi có thể một mình khống chế cả con hỗn độn cự thú và con thao thiết hay không? Thiên đế, ngoài việc bày mưu tính kế ra, ngươi còn rất giỏi trong việc lợi dụng con hỗn độn cự thú, để khống chế cả vũ trụ nữa. Suốt bao nhiêu năm qua, ngươi không diệt ta, chẳng phải là vì sợ con thao thiết xuất hiện, một mình ngươi không khống chế được đấy sao? Ma La lớn tiếng nói, hôm nay, bản hoàng có thể tha cho ngươi, nhưng sau này, hy vọng ngươi cũng phải cân nhắc kỹ, nếu không, cứ để con hỗn độn cự thú và con thao thiết nuốt chửng cả vũ trụ đi. Giống. Lúc này, một tiếng gầm dường như từ sâu trong vũ trụ truyền đến. Ngay lập tức, sắc mặt thiên đế thay đổi, lạnh lùng nói, tạm biệt. Biến mất. Như thế liền rời đi. Rõ ràng, tiếng gầm rú vừa rồi là của con hỗn độn cự thú. Nhưng ma hoàng vẫn chưa đi, không phải thân thể thật của hắn đến. Lúc này thân thể thật của hắn vẫn ở ma điện, nếu không có cơ hội giết chết thiên đế, hắn chắc chắn sẽ không đến. Ngồi trên trận pháp ở vực sâu vô tận, ma hoàng lớn tiếng nói, lâm thần, dừng lại ở đây đi. Hôm nay thần điện đã mất mặt, nếu ép quá đáng, thiên đế thằng khốn này có thể sẽ thực sự buông tha con hỗn độn cự thú. Đến lúc đó, tất cả sinh linh trong vũ trụ đều sẽ chịu khổ. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Có vẻ như Ma La cũng không phải là một kẻ hoàn toàn xấu xa. Ít nhất, hắn cũng biết cân bằng tình thế ở trong vũ trụ. Tuy nhiên, nói cho cùng, nếu thiên đế thả con hỗn độn cự thú ra, Ma La cũng biết rằng đến lúc đó hắn cũng có thể gặp nguy hiểm. Bởi vì, nếu con hỗn độn cự thú và thao thiết xuất hiện cùng lúc trong vũ trụ, thì ngay cả thiên đế cũng không dám nói mình nhất định có thể bảo toàn được bản thân mình. Ma Hoàng đang nói chuyện ở Ma Điện trên Phong Đô Thành, ở bên này chiến trường trung tâm. Khuôn mặt ma nhô ra khỏi vòm trời lại truyền ra tiếng nói. Sau đó, ma hoàng rút lui. Hắn không cần lâm thần trả lời. Chỉ là để thể hiện thái độ mà thôi. Đừng chọc cho thiên đế nổi giận nữa, vậy là được rồi. Lâm thần nhìn xuống phía dưới, phát hiện ra Sivu cũng đã đến. Vì vậy, hắn liền dẫn theo trí tuệ nữ thần, bước ra khỏi phù du chi địa. Lâm thần thậm chí còn nắm tay trí tuệ nữ thần, và cô ấy cũng không từ chối. Như vậy, cô ấy được nắm tay. Và hắn ta dẫn cô ấy đến trước mặt một nhóm thần linh của nhân tộc. Lâm thần, ngươi làm tốt lắm. Thấy vậy, Sivu liền cười lớn, hôm nay, cả thần điện đều mất mặt rồi. Thật là đáng mừng, bản lĩnh của ngươi quả là tuyệt vời. Không cần phải nhập thần ma, nên phù du chi địa áp chế không hề có tác dụng đối với ngươi. Chỉ là may mắn mà thôi. Lâm thần cười nhẹ, sau đó nhìn mọi người, hắn ta buông tay trí tuệ nữ thần ra, sau đó lớn tiếng nói, chúng ta đi thôi. Dù sao, đây là chiến trường trung tâm, vẫn chưa phải lãnh thổ của nhân tộc. Một số lời nói chắc chắn không thể nói ở đây. Hiện tại, nhân tộc đã cùng cửu lê ma tộc đến chiến trường thần ma Nam Phương để chinh chiến. Căn cứ của nhân tộc trên toàn chiến trường thần ma Đông Phương vẫn được giữ lại, bởi vì ở đây vẫn còn nhiều tài nguyên tu luyện, coi như là đại bản doanh, nhưng ở chiến trường thần ma Nam Phương, đã chiếm được một thành trì. Xâm Lâm Chi Thành. Đây sẽ tạm thời trở thành thành trì chính của nhân tộc trên chiến trường thần ma Nam Phương. Sau khi đến đây, Lâm Thần thấy tất cả các lực lượng chiến trường chủ lực của nhân tộc đều ở đây, và họ đã bắt đầu phân bố phòng ở cửa ải phía trước Xâm Lâm Chi Thành, quân lính đánh thuê cũng đã đến cùng với nhân tộc. Trên vị trí chủ thành của Xâm Lâm Chi Thành, Lâm Thần nhìn mọi người và hỏi, tình hình hiện tại trên chiến trường Nam Phương như thế nào? Long Diên Đạo đứng lên và nói, hiện tại, chúng ta đã tiếp quản Xâm Lâm Chi Thành và vùng Đông Phương lục địa, mà Cửu Lê Ma Tộc để lại, Cửu Lê Ma Tộc ở khu vực Thôi Sán Minh Châu Nam Phương. Cả phía Tây đều là lãnh thổ của chủng tộc của thần điện Thái Dương thần Nam Phương. Lâm thần nghe xong. Chà chà. Cuối cùng cũng không phải là khởi đầu chiến trường hoàn toàn bất lợi nữa. Trên đường đi, Lâm thần và Long Diên Đạo chắc hẳn đều có những cảm xúc như vậy. Không chỉ có họ. Các tiên linh tộc, tinh linh tộc cũng đều có cảm giác như vậy. Thật khó. Đầu tiên, ở chiến trường cấp 2. Khi Lâm thần vừa đến, nhân tộc đang đứng thứ 3. Nhưng thực ra, đã rất nguy cấp rồi. Nếu không phải Lâm Thần bất ngờ xuất hiện ở cuối cùng trong di tích, có lẽ sẽ rất khó để thăng cấp. Chiến trường cấp 3 thì phải đối mặt với sự vây hãm của 6 thiên sứ tộc hùng mạnh. Sau đó, chỉ dựa vào Lâm Thần, đã liều mạng chiến đấu để mở ra một con đường máu. Đến chiến trường cấp 4, nhân tộc lựa chọn bắt đầu ở hòn đảo. Tình hình ban đầu cũng là hoàn toàn bất lợi. Chiến trường thần ma thì càng không cần phải nói, lúc đó nhân tộc được coi là bị đẩy tới, hơn nữa còn là quân cờ. Nhưng dù thế nào đi nữa, cuối cùng cũng đều vượt qua được. Bây giờ, nhân tộc đã thoát khỏi thần điện. Sau đó, nhân tộc đã liên minh với Cửu Lê ma tộc, với sự hậu thuẫn của ma tộc, cuối cùng nhân tộc cũng đã có một khởi đầu thuận lợi hơn. Bởi vì ma tộc và Nam Phương thần điện đã chiến đấu ở đây từ lâu rồi, nên khi đến đây, nhân tộc đã trực tiếp tiếp quản một phần lớn lãnh thổ làm chỗ đứng, thậm chí, hiện tại, phe mà Lâm Thần và nhân tộc đang đứng cũng có thể coi là mạnh mẽ. Đầu tiên, Lâm Thần và Sivu đều là những vị cường chủ thần mạnh mẽ. Ngoài ra còn có Trí Tuệ và Phật Đà, hai vị chủ thần. Ngoài ra, còn có bát đại ma tướng dưới trướng Sivu. Nhưng bên thần điện Thái Dương thần thì sao? Lâm Thần lại hỏi, trên chiến trường thần ma Nam Phương, sức mạnh của kẻ địch chúng ta như thế nào? Còn không bằng hỏi Trí Tuệ nữ thần. Sivu cười nói, cô ấy là quân sư của trụ thần, giờ lại bị ngươi dụ dỗ sang phe nhân tộc rồi. Nói thế cũng đúng, cô ấy vốn là nhân tộc ngay từ đầu rồi. Lâm Thần cười nhẹ. Trên thực tế, Lâm Thần đang nói rằng Trí Tuệ nữ thần sinh ra với thân sắc nhân tộc. Chẳng phải con rồng sinh ra 9 con, mỗi con một khác sao? Trong thời kỳ Thái Cổ, Viễn Cổ thậm chí là thời kỳ Thượng Cổ, vì sự pha trộn huyết thống của vạn tộc, nên trên thực tế, những huyết thống này hoàn toàn là ngẫu nhiên. Ví dụ, ở chiến trường thần ma phía Tây, Thiên Không Chi Thần đã giao phối với thần mẫu Gai ở mẹ trái đất, kết quả sinh ra các chủng tộc như Bách Tý cự nhân tộc, Độc Nhãn cự nhân. Những chủng tộc này đều là chủng tộc cấp thấp trong huyết thống của hậu duệ thần linh. Vậy chủng tộc cấp cao là gì? Ví dụ như Thiên Đế trụ thần. Trên thực tế, hắn ta là con trai của Thiên Không Chi Thần và Gai ơ. Vì vậy, Gai ơ là thần mẫu. Trụ thần còn được gọi là phá biết đi hình người, thân thể thần sấm. Vì vậy, hắn ta cũng có thân sắc nhân tộc, nhưng chứa đựng huyết thống sấm sét. Có nghĩa là, trong trận chiến ở Phù Du Chi Địa với Lâm Thần, hủy diệt nhất kiếm, mà trụ thần sử dụng thực tế không phải là kỹ năng thiên phú mạnh mẽ của hắn ta. Thiên Đế trụ thần có lẽ là chủng tộc cấp cao nhất trong huyết thống hậu duệ của Thiên Không Chi Thần và thần mẫu. Còn Trí Tuệ nữ thần cũng là một vị thần linh có hình dáng nhân tộc. Lâm Thần nói cô ấy vốn là người sinh ra từ nhân tộc, chính là vì lý do này. Nhưng trên thực tế, cô ấy không thể được coi là nhân tộc. Chỉ có điều, thần Trí Tuệ được gọi là người phụ nữ hoàn hảo nhất, và vì cơ thể của cô ấy thực sự giống với nhân tộc, nên cô ấy có một loại tình cảm không rõ ràng với nhân tộc. Vậy nên, có thể nói rằng, về cơ bản, huyết mạch máu mủ là điều không nên tự ý can thiệp. May mắn thay, lựa chọn huyết mạch của Lâm Thần là đúng đắn. Hắn đã nhận được huyết mạch thiên linh từ Long Khuynh Nguyệt, sau đó và mòi hợp nhất, tạo ra huyết mạch thiên linh địa tú. Huyết mạch này được mệnh danh là thiên linh địa tú, thực chất là chỉ nhân tộc. Vì vậy, chỉ cần Lâm Thần không lười biếng, tiếp tục giữ kỹ năng này, tương lai hậu thế của hắn ta hẳn sẽ không tệ. Hiện tại, Trí Tuệ nữ thần đã chắc chắn gia nhập nhân tộc. Tuy nhiên, cô ấy vẫn giữ lại thần vị ở trong thần điện, vì số lượng phong thần của nhân tộc đã hết, nhưng Lâm Thần có thể giúp cô ấy chuyển đổi, vấn đề này không lớn. Nghe thấy lời của Sivu, Trí Tuệ nữ thần liền lên tiếng, trên chiến trường thần ma Nam Phương, thần để là thần để của Thái Dương thần, tự nhiên lấy Thái Dương thần làm tôn. Thái Dương thần là thần quang ánh sáng, hỏa lửa, liệt diễm, lửa cháy mạnh, xích viêm tia lửa đỏ, giỏi cũng là những loại pháp thuật này. Ngoài ra, thần để Thái Dương thần không có nhiều chủ thần như thần để Phạm Thiên, tổng cộng chỉ có 3 người, cộng thêm 3 chủ thần do Thiên Đế phái đến, tổng cộng là 7 vị chủ thần ở đây. Thần điện có tổng cộng 36 chủ thần, không phải mỗi chiến trường 4 góc đều có 9 người sao? Lâm Thần hỏi, bây giờ đâu còn nhiều chủ thần đến như vậy? Hơn nữa, áp lực của chiến trường trung tâm ngày càng lớn. Trụ thần đã bắt đầu thu hẹp chiến tuyến, thậm chí còn có ý định triệu hồi tất cả các phương thần để về chiến trường trung tâm. Trí Tuệ nữ thần cười nói, ngươi tự tính xem, có bao nhiêu chủ thần đã chết trong tay ngươi rồi. Thực ra cũng không nhiều. Lâm Thần cười nói, hình như chỉ có 2 người thôi. Già La chủ thần, còn có chiến thần. Mọi người đều câm nín. Họ đều nghi ngờ Lâm Thần đang tỏ ra khiêm tốn. Hơn nữa, bằng chứng rất đầy đủ. 2 chữ cũng không nhiều và chỉ 2 đã nói lên rất nhiều vấn đề. Sivu chua chát nói, ta mới giết 1 vị chủ thần mà thôi. Được rồi, có Lâm Thần khiêm tốn trước, mọi người cũng không thể nói Sivu khiêm tốn được. Trí Tuệ nữ thần nói với mọi người, trên chiến trường thần ma Đông Phương, bao gồm Phạm Thiên, đã có 6 vị chủ thần đã chết, thêm vào chiến thần hôm nay, hiện tại đã mất 7 vị, còn lại 29 vị, chiến trường thần ma Nam Phương 7 vị, chiến trường thần ma Tây Phương cũng 7 vị. Chiến trường thần điện Bắc Phương hiện tại cũng 7 vị, chiến trường trung tâm còn 8 vị chủ thần. Vậy rất đơn giản, mới 7 vị chủ thần thôi. Lâm Thần nhếch mép cười, chúng ta ở chiến trường thần ma Đông Phương, nhưng lại đối mặt với 9 vị chủ thần, đều đã đánh nhau. Không tệ. Sivu cười nói, chúng ta còn có 3 vị ma quân, tham lang, thất sát, phá quân họ lúc nào cũng có thể chiến đấu. Vẫn là để ta nói cho mọi người biết thông tin của các vị chủ thần, trên chiến trường thần ma Nam Phương nhé. Trí tuệ nữ thần có chút bất lực, cô tiếp tục nói với mọi người về thông tin của thần để Thái Dương thần và chiến trường thần ma Nam Phương. Cố vấn của thần để Thái Dương thần là thông minh chi thần Hotep, giỏi âm mưu quỷ kế, là một kẻ rất đáng ghét. Hai vị chủ thần còn lại thì là con trai của Thái Dương thần Horus và vợ của Horus là Ái thần. Tương truyền Horus sở hữu nhiều khả năng của Thái Dương thần, thậm chí còn có một con mắt có thể uy hiếp tất cả, đặc biệt cần phải cẩn thận. Lâm thần gật đầu, thấy trí tuệ nữ thần dừng lại, liền hỏi, còn Ái thần thì sao? Sao không nói chi tiết về cô ấy? Mọi người nghe xong đều im lặng, nhìn Lâm thần với ánh mắt khó hiểu. Lâm thần thì không biết mọi người đang nhìn mình với ánh mắt gì, vì hắn chỉ hỏi một câu thôi. Thông tin về Thái Dương thần đã nói rồi, thông tin về thông minh chi thần Hotep cũng đã nói rồi, thông tin về con trai Thái Dương thần Horus cũng đã nói rồi, không lẽ đến thông tin về Ái thần thì lại không nói à? Thực ra, đôi khi Lâm thần cũng rất thẳng thắn. Vì vậy, trong bầu không khí im lặng và ánh mắt khó hiểu của mọi người, A-Chin là người đầu tiên lên tiếng, nhân hoàng, xin hãy lưu ý, Ái thần đó là vợ của Horus, cũng là con dâu của Thái Dương thần, cô ta đã có chồng rồi, tất nhiên. Nếu nhân hoàng thích cả vợ người khác thì ta cũng đành bó tay thôi. Sau đó, Long Diên Đạo cũng giơ ngón cái lên tán thưởng, huynh đệ, ngươi nói thẳng thật đấy. Lâm thần, ngươi không nên cho hắn ta ra ngoài phạt đứng à. Ha ha ha, ngươi cút ra ngoài cho ta. Lâm thần cuối cùng cũng không chịu nổi nữa. Lần này, hắn cũng trực tiếp nói một chữ cút. Nhưng A Chin lại không hề tức giận, trái lại còn cười tươi nói, ta biết, ta sẽ ra ngoài đứng, nhưng ngươi không thể cấm người ta nói chuyện được đúng không? Vị điện chủ của thần điện trung tâm, ngươi nói xem sao? Long Diên Đạo nhìn hắn ta một cái, cười hì hì. Mọi người đều im lặng, nhưng ý cũng đã rõ. Ngươi cũng đi ra ngoài đứng. Lâm thần rất tức giận. Hai tên này đúng là có vấn đề. Mình chỉ hỏi thêm một câu mà thôi. Kết quả lại thành mình thích ái thần của Nam Phương thần điện rồi. Mình bây giờ còn chưa hoàn toàn chinh phục được trí tuệ nữ thần nữa là. Hơn nữa, Lâm thần cũng không có ý đó. Ra ngoài thì ra, nhưng trước khi ra... có thể cho chúng ta biết mặt mũi của vị ái thần đó được không? Long Diên Đạo cười cười. Hắn ta không quan tâm đến việc bị Lâm thần phạt đứng. Dù sao, mặt dày thì hắn ta có. Đúng thế, chúng ta chỉ muốn xác nhận nhân hoàng có biết mặt ái thần từ trước hay không? A Chin cũng nheo mắt lại. Ta chưa gặp. Lâm thần phản bác. Nhưng nhìn ánh mắt của mọi người, có vẻ như không ai tin cả. Liễu Mộng Giao cũng không tin hắn ta. Ái thần đẹp quá, tai mèo. Hình người, khuôn mặt đẹp lung linh, còn có một cái đuôi mèo đẹp đẽ. Trí tuệ nữ thần rất lý trí, cô nhìn mọi người và mỉm cười nói. Từ khi yêu và kết hôn với Horus, ái thần rất ít xuất hiện, nhân hoàng hẳn là chưa từng gặp. Nghe thấy chưa? Lâm thần khẽ nói. Được rồi, không cần nói tiếp thông tin về những vị chủ thần còn lại nữa, bây giờ ta đang rất bực bội. Hắn ta đứng dậy. Liệu nhân hoàng có muốn giải tỏa bực bội hay không? Long Diên Đạo nói, gã này giờ ngày nào cũng quấn lấy A-Chin. Cái giọng tục tĩu này, cũng nói ra được. Ai dám tin rằng hắn vẫn còn là một kẻ si tình. Đúng vậy, giải tỏa bực bội thôi. Lâm thần khẽ nói. Binh chủ, mau thông báo cho ba vị ma quân thất sát, tham lang và phá quân, bên ta có ta, Phật Đà và trí tuệ, như vậy là 6-7 rồi. Lâm thần, ngươi sẽ không phải là muốn, trực tiếp đi đánh Thái Dương thần thần để đấy chứ. Sivu kinh ngạc, mới đến chiến trường thần ma Nam Phương thôi mà. Hơn nữa, Lâm thần vừa mới ở chiến trường trung tâm, đã nhục nhã cả thần điện một cái. Kết quả, bây giờ Lâm thần chỉ vì bị hai vị thần linh, cấp dưới làm cho bị mọi người hiểu lầm, rồi buồn bã, hắn lại định làm chuyện lớn như vậy. Mới ngày đầu tiên, ngươi đã muốn diệt Thái Dương thần điện rồi à? Cái biểu cảm của Sivu, cười ra nước mắt. Lúc này, Long Diên Đạo nói, binh chủ, sau khi cùng nhân hoàng của chúng ta chinh chiến, ngươi phải học cách làm quen với điều này. Nhân hoàng của chúng ta giỏi nhất là trực tiếp đánh thẳng vào Hoàng Long. Câu này vốn dĩ không có vấn đề gì. Nhưng mà, ai bảo trước đó Long Diên Đạo đã nói tục rồi chứ? Lúc này Lâm Thần nghe thấy, cảm thấy câu nói này thật kỳ lạ. Cái gì mà mình giỏi nhất là trực tiếp đánh vào Hoàng Long cơ chứ? Việc trực tiếp đánh vào Hoàng Long của ngươi, có nghiêm túc không vậy? Tiến thẳng Hoàng Long vốn là chiến lược được Nhạc Phi áp dụng khi tấn công người Tấn. Ông tiến thẳng đến dinh thự Hoàng Long, thủ đô của người Tấn, để động viên thuộc hạ, sau này, nó được mở rộng và mở rộng. Ngoài chiến tranh, nó còn có thể được sử dụng trong các cuộc thi khác nhau, để giành chiến thắng trong chiến lược, nó có thể trực tiếp xâm nhập vào các khu vực quan trọng bên trong của đối thủ. Lâm thần quyết định rồi, cần phải xả bớt giận. Xả bớt giận thì xả cho ai? Xả cho Thái Dương thần điện. Dù sao thì khi các vị thần tiên đánh nhau, đám lâu la dưới trướng chỉ biết chạy trốn mà thôi. Chẳng sợ gì cả. Lâm thần bên này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.